nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 128, Trung thị vô sứ thoại thê lương, chưa beta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn rút tay ra, thế nhưng lại không có chút sức lực. Nhìn trung nhân sinh 19 năm qua của Lý Nhàn, nàng rất ít khi do dự. Nhưng mà tại thời khắc này, nàng lại do dự. Lâm Vãn Nguyệt thấy Lý Nhàn không còn dùng sức đánh tay, cũng buông lỏng lực đạo trên tay, nhẹ nhàng đem tay Lý Nhàn nâng ở lòng bàn tay, khắc chế khó chịu trên thân thể mình lộ ra ý cười. Lý Nhàn nằm ở trên giường, lặng lặng nhìn chăm chú Lâm Phi Tinh. Hết thảy phản ứng cùng sự bao dung của Lâm Phi Tinh vượt qua những gì Lý Nhàn dự tính. Công chúa, ngươi có đói bụng không? Ta gọi người truyền thiện. Ngươi đều ngủ hơn nửa ngày rồi. Lý Nhàn hư nhược trả lời. Không có khẩu vị. Lâm Vãn Nguyệt lại nở nụ cười. Câu nói này thật sự là quen thuộc khó hiểu. Nhưng lần này nàng không có nghe Lý Nhàn, mà ôn nhu dụ dỗ nói. Không ăn cơm sao được đây? Ngươi phải nghe ta. Ta sẽ sai người truyền thiện. Không nhiều thì ít. Nên dùng một chút. Không đợi Lý Nhàn trả lời, Lâm Vãn Nguyệt buông si Lý Nhàn ra. Vì nàng lôi kéo chăn mền đắp lên người rồi đi ra ngoài. Một lát sau, Lâm Vãn Nguyệt trở về, ngồi tại bên giường Lý Nhàn, một lần nữa đem tay Lý Nhàn cầm ở lòng bàn tay. Thấy thần sắc Lý Nhàn kiệt sức, buồn ngủ, thầm nghĩ đây không phải một hiện tượng tốt. Công chúa, Lý Nhàn nhẹ nhàng đáp lại cho Lâm Phi Tinh bằng một giọng mũi mềm mềm, rất êm tai. Ta lần này về Bắc Cảnh, trải qua không ít sự tình. Ta kể cho ngươi nghe có được hay không? Chúng ta không ngủ. Được, vậy ta đỡ ngươi ngồi dậy chút. Cứ nằm như vậy, thân thể sẽ đau nhức. Lâm Vãn Nguyệt từ trong ngăn tủ lấy ra thêm đệm chăn. Đỡ Lý Nhàn lên, đem chăn mền đặt ở trên ngọc trầm của Lý Nhàn, để Lý Nhàn dựa vào. Công chúa, trước đó vài ngày, Mạo Đốn bộ lạc tiếng tăm lừng lẫy trên thảo nguyên thế mà lại đánh bất ngờ vào Dương Quan Thành. Lâm Vãn Nguyệt cố ý diễn đạt biểu tình càng thêm khoa trương. Thấy Lý Nhàn sau khi nghe lời của mình quả nhiên lên tinh thần, tiếp tục nói, ngoài thành bố phòng hai doanh, ta mang theo 4 đường tiên phong kỵ binh tiếp viện. Kết quả thủ lĩnh đám quân hung nô kia có một tên gọi là Đồ Đồ Nhĩ Ba. Người nọ thân cao 9 thước. Cánh tay của hắn, chỉ sợ phải, to như thế này. Lâm Vãn Nguyệt vừa nói một bên dùng hai tay múa may khoa trương một chút. Lý Nhàn nhìn thấy Lâm Phi Tinh khua tay ra tiêu chuẩn, lộ ra một ý cười tái nhợt, cực kỳ chậm rãi nói. Phò mã khoa tay thế nhưng là đang tả thùng nước sao? Lâm Vãn Nguyệt cũng nở nụ cười, như cũ kiên trì nói. Thật, thật sự là to như thế. Vừa nói vừa một lần nữa khua tay lên. Đột nhiên, Lâm Phi Tinh thấy nụ cười trên mặt Lý Nhàn biến mất không tăm tích. Trừng mắt nhìn, tốt à, kỳ thật không có lớn như vậy. Phò mã, tay ngươi, nghe được Lý Nhàn nói. Lâm Vãn Nguyệt cúi đầu xem xét. Trên mu bàn tay của mình thình lình xuất hiện rõ ràng một cái dấu răng đã kết vảy. Lâm Vãn Nguyệt trầm mặc. Bên trong tẩm điện lần nữa yên tĩnh trở lại. Xem hình dáng một cái dấu răng kia, thông minh như Lý Nhàn, sự tình bên trong tự nhiên không cần ai tỉ mỉ nói lại. Lâm Vãn Nguyệt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lý Nhàn, cố nén cơn đau đâm nhói trong tim, hít một hơi thật sâu, cười nói, công chúa mời nghe ta nói hết à. Lý Nhàn nhìn Lâm Phi Tinh trước mắt, 3 tháng không gặp, cái này người gầy hẳn một vòng, sắc mặt càng u ám khó coi. Thế nhưng hắn vậy mà lại giả vờ như vô sự, trái lại còn muốn chiều theo chính mình. Lý Nhàn tâm tình rất phức tạp. Lâm Phi Tinh nhu tình sâu nặng, ép tới nàng không thở nổi. Nàng không biết làm sao đáp lại. Thấy Lý Nhàn không nói lời nào, Lâm Vãn Nguyệt phối hợp tiếp tục nói. Cái tên Đồ Đồ Nhĩ Ba kia có một đôi roi thép. Một cái roi thép kia của hắn ít nhất phải nặng 70-80 cân. Nó, to như thế này. Lâm Vãn Nguyệt lại khoa trương khua tay một chút. Thế nhưng hắn nắm ở trong tay, một điểm cũng nhìn không ra chút nặng nề nào. Một tay song roi, hổ hổ sinh phong, vung giọt nước không lọt. hữu tướng quân Bạch Duệ Đạt trong quân doanh ta. Một chiêu liền bị Đồ Đồ Nhĩ Ba đánh gãy cánh tay. Cái thanh binh khí kia của hắn cũng là kỳ lạ. Tay cầm phần đuôi từ xích sắt liền cùng một chỗ. Hắn đem xích sắt quấn ở trên cánh tay. Vác tại gáy. Ta một chiêu hồi mã thương. Phò mã ra. Cháo đến. Tiểu tử bưng cháo loãng từ lúc nào đã tiến vào. Thấy phò mã ra, Lâm Phi Tinh không biết đang nói cái gì. Chỉ là có đôi chút kích động. Lại bị chính mình tự tay đánh gãy. Trong lúc nhất thời lúng túng đứng ở tại chỗ. Lâm Vãn Nguyệt kể những chiến sự kia. Lý Nhàn đã sớm thu được quyên báo kỹ càng. Lần này lại nghe Lâm Phi Tinh sinh động như thật giảng dài. Lại có một phong vị khác. Đồng thời, Lý Nhàn phát hiện Lâm Phi Tinh đem chính bản thân hắn thổi phồng thêm không ít. Rõ ràng là mệt mỏi ứng đối một trận quyết đấu. Cái người này nói một hồi lại thành cùng người hung nô kia đánh ngang tay. Lý Nhàn cũng không nói ra. Chỉ mang theo ý cười. Từ từ có vị nghe. Những năm này nàng nghe không ít lời nói dối. Duy chỉ có một mình Lâm Phi Tinh lại khiến nàng không chút nào phản cảm. Mà Lâm Vãn Nguyệt thấy Lý Nhàn nghe vui vẻ. Trong lúc bất chi bất giác chệch hướng sự thật càng ngày càng xa. Tình huống chân thật là. Nàng cùng Đồ Đồ Nhĩ Ba có qua có lại ngang tay. Nhiều nhất chẳng qua 30 hiệp. Bây giờ Lâm Vãn Nguyệt đã. Nói khoác mà không biết ngượng. Giảng gần 100 hiệp. Đúng lúc khi nói đến hiệp. Hồi súng kỵ binh. Căn bản không tồn tại. Tiểu tư tiến đến. Lâm Vãn Nguyệt lập tức im tiếng không nói. Vuốt vuốt mũi. Công chúa cháu đến. Trước ăn xong chúng ta lại nói tiếp. Được. Lâm Vãn Nguyệt từ trên khay bưng qua chén cháo loãng. Tiểu tư nói gấp. Phò mã ra. Vẫn là nên để nô tỳ làm đi thôi. Không sao. Re-up đảo lậu. Theo dõi chuyện tại. https://www.wattpad.com User. Matfox 9420. Lâm Vãn Nguyệt một tay bưng chén cháo. Một tay dùng thìa quấy lấy cháo loãng. Nàng một lần nữa ngồi vào trên ghế. Cháo hoa óng ánh sáng long lanh. Bên trong thêm không ít nguyên liệu bổ huyết ích khí. Lâm Vãn Nguyệt múc một muỗng đặt ở bên miệng thổi thổi. Đưa đến bên miệng Lý Nhàn. À, sau lưng tiểu tử nhìn thấy một màn này. Buồn cười che đôi môi. Mà Lý Nhàn thấy Lâm Phi Tinh vậy mà lại xuất ra thủ đoạn đối phó tiểu hài tử đến đối với mình. Tái nhợt trên hai gò má nhiễm lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng thẳng thẳng thân thể. Nói, ta tự mình. Mà Lâm Phi Tinh lại không hề bị lay động. Kiên định nói, ta đút cho ngươi ăn. À, tiểu tử suýt nữa cười ra tiếng. Nhưng mà nàng thân làm chấp sự nữ quan trong trưởng công chúa phủ. Tự nhiên minh bạch cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn. Lúc này hẳn là đã không cần nàng phục thị. Tiểu tử cũng không xin chỉ thị. Cầm theo khay lặng lẽ rời đi. Lý Nhàn nhìn thấy tiểu tử rời đi. Thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Lâm Phi Tinh. Môi son khẽ mở. Ngậm lấy cái muỗng cháo hoa đưa đến gần miệng kia. Lâm Vãn Nguyệt trong lòng cảm thán. Nàng còn chưa từng đút cơm cho tiểu Lâm Bạch Thủy ăn a. Lý Nhàn miễn cưỡng dùng nửa chén. Mặc cho Lâm Phi Tinh. Uy bức lợi dụ. Hết lời ngon ngọt. Vô luận như thế nào rốt cuộc cũng ăn không vô nữa. Lâm Vãn Nguyệt than nhẹ một tiếng. Nhìn xem chút cháo còn lại trong chén. Cầm lấy thìa tự thân ăn nốt phần còn lại. Lâm Vãn Nguyệt đúng là rất đói. Đoạn đường này thứ nàng ăn đều là lương khô. Hồi phủ hơn nửa ngày giọt nước cũng chưa kịp uống. Lý Nhàn thấy Lâm Phi Tinh vậy mà ăn cơm thừa của mình. Giật mình không nhỏ. Ngươi, Lâm Vãn Nguyệt không chút phật lòng. Phối hợp hướng miệng bên trong đưa. Trả lời, ta đói. Phò mã nếu đói bụng. Mệnh hạ nhân truyền thiện là được. Lâm Vãn Nguyệt nghe Lý Nhàn nói như thế. Bất chợt như lòng tự tôn bị tổn thương. Chậm rãi buông thìa xuống. Lý Nhàn tự giác thất ngôn. Giải thích nói. Ta chỉ là sợ phò mã dùng nửa bát cháo không đủ. Nghe được Lý Nhàn cho mình một bậc thang. Lâm Vãn Nguyệt trong lòng cảm thấy an ủi. Đây là điều mà với một Lý Nhàn đã quen thuộc trước kia khó mà nói ra được. Nàng cũng không còn giằng co. Không nói lời nào. Múc cháo hoa tiếp tục đưa vào miệng. Nửa bát cháo hoa rất nhanh được Lâm Vãn Nguyệt ăn xong. Gọi Tiểu Từ lấy đi cái chén không? Tiểu Từ còn kinh ngạc chỉ chốc lát. Mừng rỡ nói. Điện hạ thế nhưng mấy hôm không có dùng nhiều như vậy à? Lâm Vãn Nguyệt đi vào bên giường hỏi. Công chúa có cần ta đỡ người đi dạo một chút? Lý Nhàn nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Lâm Vãn Nguyệt cũng không kiên trì. Nói. Vậy liền trước liền ngồi như thế một hồi. Vừa ăn xong nếu lập tức nằm ngủ sợ là sẽ khó tiêu. Thuốc bao lâu thì dùng? Tiểu Tư tiếp lời đầu đáp. Hồi phò mã ra, thuốc hôm nay buổi trưa đã dùng qua. Ngự y nói trước mắt thân thể điện hạ. Hư không thắng bổ, mỗi ngày dùng một lần là đủ. Nha, Lâm Vãn Nguyệt nhẹ gật đầu. Tiểu Tư tỉ tỉ sau đó có thể vì công chúa xoa bóp tứ chi thân eo. Nằm lâu ở trên giường, thân thể sẽ có chút đau nhức bất lực. Những cái này thế nhưng đều là Lâm Vãn Nguyệt tự mình trải nghiệm. Tiểu Từ đánh một cái vạn phúc. Vâng, công chúa, nếu đã vô sự, ta trước về tiểu viện. Ngày mai lại đến, phò mã đi thong thả. Lâm Vãn Nguyệt quay người rời đi. Đi ra khỏi đại môn tẩm điện. Nụ cười trên mặt lập tức bị bi thương nồng đậm thay thế. Phò mã ra, nô tỳ vì ngài cầm đèn. Không cần, các ngươi lưu lại hầu hạ công chúa. Chính ta tự đi là được rồi. Vâng, Lâm Vãn Nguyệt nhanh bước biến mất trong đêm tối. Đi đến nơi bốn bề vắng lặng. Nàng nâng một bàn tay lên đè lại lồng ngực của mình. Bên trong tẩm điện, Lý Nhàn tựa vào gối. Hỏi, bên kia thế nào? Bệ hạ đã hạ chỉ. Hạn Tương Vương sớm ngày rời kinh về đất phong. Hôm nay bên Thanh Vu Điện kia đã thu thập không sai biệt lắm. Hẳn là không gây nổi sóng gió gì. Trên đường đi phái người âm thầm bảo hộ. Nhất định phải bảo đảm Tương Vương Điện Hạ bình an đến đất phong. Điện Hạ, đây là sợ có những người khác ám sát Tương Vương Điện Hạ giá họa cho chúng ta. Bổn cung là sợ vị Tương Vương Điện Hạ này tự mình bố trí một màn kịch để chiếm được niềm thương cảm của Phụ Hoàng. Hồi kinh dưỡng bệnh, nô tỳ minh bạch, bàn giao ám vệ. Phàm là phát hiện thích khách, bất luận dù chỉ là người đi chung đường, ngay tại chỗ Giota ết chết, lưu một tên người sống đã tàn phế. Vâng, Lý Nhàn lại kìm lòng không được nhớ tới Lâm Phi Tinh sắc mặt cực kém. Trầm ngâm một lát phân phó nói, ngày mai đem Vọng Văn vấn thiết, bốn vị ngự y đều mời đến. Vâng, trong tiểu viện trưởng công chúa phủ. Lâm Vãn Nguyệt cở Iota A Sigma viết thường ngoài đặt bên cạnh. Nằm trên giường, co do thân thể, hai tay ôm thật chặt chính mình. Bên trong phòng không được thắp đèn. Ánh trăng ngân sắc xuyên thấu qua phương cửa sổ vẩy vào trong phòng ngủ. Bốn phía yên tĩnh không người. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện người nằm trên giường cũng không ngủ dưới. Mà mở to hai mắt, cũng không biết đang nhìn nơi nào. Nếu lại nhìn kỹ, liền có thể mượn chút ánh trăng yếu ớt, nhìn thấy được từ trong đôi mắt của người kia cuồn cuộn chảy ra óng ánh. Một khắc sau khi Lâm Vãn Nguyệt đóng cửa phòng ngủ lại, nước mắt liền từng viên lớn nhỏ từng giọt rơi xuống. Nàng chịu đựng tầm nhìn mơ hồ, tập tễnh thổi tắt đèn trong phòng, mò mẫm đến bên giường, cờ Iota A Sigma viết thường ngoài nằm xuống. Nước mắt rơi xuống trên ngọc trầm, càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng rót thành một dòng nước nhỏ, từ trên ngọc trầm chảy xuống, thấm ướt chăn gấm dưới thân. Hai mắt Lâm Vãn Nguyệt vô thần, ôm thật chặt chính mình, mặc cho nước mắt im ắng chảy xuôi. Thế nhưng lại làm sao cũng rửa không trôi hết bi thương trong lòng nàng. Cách chương